nhất tăng trưởng nguyện ngã thân tâm hàm thanh tịnh nguyện ngã nhất tâm táo thanh tường nguyện ngã tam muội đăng hiện tiền nguyện ngã tình nhân tốc viên mãn nguyện ngã liên đại tự tiêu danh nguyện ngã kiến phật ma đẳng ký nguyện ngã giữ trí mạng chung thời nguyện ngã vãng sinh cần là quân nguyện ngã viên mãn bồ tát đạo chí tâm quy mạng đánh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới giáo chủ thọ quang khởi tướng vô lượng vô biên từ tề hoàng thắm tư tầm ba nguyện độ hàm linh đại từ đại bi tín dân đạo sư a di đà như lai biên phạm giới tam ma tự quy Phật ơi đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy Pháp ơi đương nguyện chúng sanh thâm nhậm kinh tạng trí tuệ tự quy